một ngọn lửa màu vàng, hóa thành chùm sáng màu vàng ống bắn ra. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, một kiếm chém ra. Kiếm khí cùng hỏa diễm va chạm. Sở Cùng Nhân lại lần nữa bị đánh lui ra ngoài. Khởi nguyên chi lực, quả nhiên không phải tầm thường. Cách đó không xa. Thần Khấp Huyết bọn người thần sắc ngưng trọng. Nguyên sơ chi hỏa là nguyên sơ một trong, tuy nhiên hắn cùng ta cũng như thế vừa mới khôi phục không bao lâu, thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục. Có thể dù cho là 10% cũng vô cùng khủng bố, cái này Sở Cùng Nhân, chỉ sợ không chặn được ta. Thần Khấp Huyết ngưng trọng nói ra. Mà Lam Vũ, Nhân Phi, Lam Vương bọn người tuy nhiên cũng rất lo lắng, nhưng nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt vẫn như cũ mang theo vô cùng lòng tin. Chúng ta tin tưởng quốc chủ. Tam Thanh hít sâu một hơi nói ra. Sư Tôn, am hiểu không thể làm sự tình. Lam Vương thản nhiên nói. Nàng gặp qua Sở Cùng Nhân sáng tạo qua quá nhiều kỳ tích. Bây giờ, lại sáng tạo một cái, thì thế nào đâu? Nếu như là công tử, vậy nhất định không có vấn đề. Lam Vũ nói ra, vô cùng tin tưởng Sở Cùng Nhân. Thần Khấp Huyết nhìn lấy những người này, ánh mắt lóe lên một cái, hắn không biết những người này lực lượng, đến tột cùng là từ đâu mà đến. Nhưng trước mắt một màn, lại làm cho hắn cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Xa so với trước kia. Hắn cùng nhân tộc còn lại một số cường giả, cũng là như thế tin tưởng nhân tổ. Tin tưởng chỉ cần có đối phương tại, hết thảy khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng. Thần Khấp Huyết, tin tưởng Sở Cùng Nhân đi, thì thật giống như hai chúng ta năm đó, tin tưởng nhân tổ một dạng. Minh Nguyệt Vô Hạ đi vào Thần Khấp Huyết trước mặt nói ra. Thần Khấp Huyết nhìn nàng một cái, ánh mắt lộ ra một vệt dị sắc, khí tức quen thuộc. Thì ra là thế, ngươi là nhân tổ chi kiếm kiếm linh. Đúng vậy. Nhân tổ chỉ có một cái, muốn trở thành thứ hai cái nhân tổ, cũng không phải một chuyện đơn giản. Thần Khấp Huyết thản nhiên nói. Hoàn toàn chính xác, nhưng trên đời này, cũng chỉ có một cái Sở Cùng Nhân. Minh Nguyệt Vô Hạ nói ra. Nàng đối Sở Cùng Nhân đã có hiểu một chút. Nàng biết, đối phương sẽ không trở thành thứ hai cái nhân tổ, cũng không muốn trở thành thứ hai cái nhân tổ, hắn sẽ chỉ là Sở Cùng Nhân, vạn cổ đệ nhất Cùng Nhân. Oanh! Mênh mông hỏa diễm hóa thành một đầu dữ tợn hỏa long. Sở Cùng Nhân lùi lại mấy chục trượng. Khởi nguyên chi lực, làm cho người tán thưởng. Hắn tán thưởng một tiếng. Đối với khởi nguyên, càng phát hiếu kỳ. Mà nguyên sơ chi hỏa nhìn lấy hắn, thần sắc lạnh lùng, đưa tay ở giữa, từng đạo khởi nguyên khí tức lưu chuyển, hóa thành từng đạo hỏa diễm lướt đi. Mỗi một đạo, đều mang diệt sát cực đạo uy năng. Thực lực của hắn, còn chưa khôi phục hoàn thành. Nhưng so với một số chúa tể, còn cường đại hơn. À, vậy liền nhìn xem, khởi nguyên chi lực cùng ta 3000 cực đạo chi lực đến tột cùng ai mạnh ai yếu đi. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một cổ khí tức vô cùng cường đại theo trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Mỗi loại đại đạo chi cực khí tức lưu chuyển mà ra. 3000 pháp tắc như đầy sao giống như vần quanh tại quanh người hắn, mỗi một loại đều tản ra cực đạo khí tức, tươi sáng tiên huy, vô cùng chói mắt. Tại chỗ một số quân vương thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, đây là cái gì? 3000 pháp tắc, tất cả đều là đại đạo chi cực khí tức. Trời ạ, cái này sao có thể? Ta rốt cuộc biết hắn vì cái gì rõ ràng là cực đạo, nhưng lại cầm giữ có khủng bố như thế chiến lực, nguyên lai là dạng này. Người khác là một loại cực đạo, hắn là 3000 cực đạo. Cái này không khỏi quá kinh khủng đi. Rất nhiều quân vương, vô cùng kinh thán. Một số quân vương càng là tê cả da đầu, hai mắt vô thần. Không có khả năng, không thể nào, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian, hắn làm sao có thể đem 3000 đại đạo tăng lên tới 3000 cực đạo chi cảnh, cũng không phải 3000 cái kỷ nguyên, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. 3000 cực đạo. Cái quái vật này. Quá kinh khủng. Liền nguyên sơ chi hỏa trong mắt đều lộ ra một vệt dị sắc, 3000 cực đạo chi lực, không nghĩ tới còn có thể nhìn đến lực lượng như vậy. Ngươi quả nhiên, cùng nhân tổ có đồng dạng tư chất, ngươi không chết, chính là một cái to lớn uy hiếp. Nói xong, hắn một quyền hướng về Sở Cùng Nhân đánh tới. Khởi nguyên chi lực, hóa thành biển lửa vô biên. Sở Cùng Nhân thấy thế, 3.000 cực đạo chi lực quanh động, 3.000 pháp tắc như sao nở rộ sáng chói quang hoa, ba động khủng bố, để hư không điên cuồng nổ tung. 3.000 cực đạo, biển lửa vô biên, ầm vang đánh trúng, mênh mông năng lượng khí tức lay động nhật nguyệt tinh thần, chư thiên làm rung chuyển. Toàn bộ thần khốc vực, trong nháy mắt bị năng lượng điên cuồng, không ngừng nổ tung. Trong biển lửa, Sở Cùng Nhân đứng lơ lửng trên không, quanh thân pháp tắc vần quanh, bốn phía hỏa diễm khởi nguyên khí tức cùng không ngừng va chạm, bị ngăn cách bên ngoài. Nguyên sơ chi hỏa, ngươi có năng lực tại ta trong tay sống sót xuống sao? Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Đưa tay ở giữa. Một đạo màu trắng lưu quang trong tay hắn lướt đi. Đó là một thanh như thủy tinh trường kiếm, kiếm khí lạnh thấu xương, vô cùng khí tức huyền ảo tiêu tán, bốn phía hỏa diễm, đúng là khó có thể ăn mòn hắn mảy may. Trên thân kiếm kia tiêu tán lấy, đồng dạng là khởi nguyên khí tức. Đúng thế, kiếm chi khởi nguyên. Nguyên sơ chi hỏa ánh mắt lóe lên. Lộ ra một chút ngưng trọng, theo trình độ nào đó, Sở Cùng Nhân trong tay thanh kiếm kia, cùng hắn là cùng một cái cấp độ tồn tại. Đúng vậy. Côn Ngô. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ nguyên sơ chi hỏa. Vừa sải bước ra, kiếm phong chém ra, kiếm quang chiếu rọi, 3.000 cực đạo khí tức ẩn chứa ở trong đó, nhuệ khí kéo nứt thiên địa, rung động âm dương càn khôn. Nguyên sơ chi hỏa ánh mắt ngưng tụ, đưa tay một quyền đánh ra. Bốn phía hỏa diễm hóa thành một đóa hỏa liên nở rộ. Thần hỏa liên, phá. Âm. Hỏa liên cùng kiếm khí va chạm, hỏa diễm khởi nguyên cùng 3.000 cực đạo oanh kích, từng đạo vết rách theo trong hư không lan tràn mà ra. Tại cái này kịch liệt trùng kích vào, Sở Cùng Nhân, nguyên sơ chi hỏa hai người mỗi người bị chấn lui ra ngoài, quanh thân tiên huy lưu chuyển, bắn ra mà ra. Lại đến. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, trong tay Côn Ngô vung vẩy. Một đạo kiếm quang, vắt ngang thiên địa, 3.000 cực đạo pháp tắc ở trong đó lưu chuyển lên, tươi sáng chói mắt, giống như một đầu sáng chói tinh hà. Thần hỏa quyết, phần thiên diệt tinh. Nguyên sơ chi hỏa đem hỏa diễm khởi nguyên ngưng tụ thành một viên hỏa cầu thật lớn, giống như một vòng mênh mông mặt trời gay gắt giống như, đột nhiên nghiền ép mà ra. Kiếm khí cùng mặt trời tiếp xúc. Kiếm khí tiêu tán. Mặt trời bị bổ thành hai nửa. Sở Cùng Nhân, nguyên sơ chi hỏa, mỗi người bị đập vào, lại lần nữa nhanh lùi lại. 3.000 cực đạo chi lực, nhân tổ lực lượng, không nghĩ tới ở cái này kỷ nguyên bên trong, thế mà còn có thể lại nhìn thấy. Nguyên sơ chi hỏa nói ra. Trên người hắn khởi nguyên khí tức, càng phát ra nồng đậm. Đối Sở Cùng Nhân sát ý, cũng càng ngày càng lãnh khốc. Cái kia để ngươi gặp một lần, càng thú vị a. Sở Cùng Nhân đằng không mà lên, tay cầm Côn Ngô, kiếm chi đại đạo tại phía sau hắn hiển hiện ra, cổ kim kiếm ý không ngừng phun ra ngoài. Kiếm 26. Khủng bố tuyệt luân kiếm khí. Phóng lên tận trời. Mà nguyên sơ chi hỏa thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, đến được tốt. Chương 2463, nguyên sơ chi hỏa bại trốn tha hóa tự tại pháp cực hạn. Nguyên sơ chi hỏa ánh mắt ngưng tụ, khởi nguyên khí tức lưu chuyển mà ra. Đại lượng ngọn lửa màu vàng phóng lên tận trời. Mỗi một sợi hỏa diễm, đều mang một cổ cùng cực thần uy, đủ để diệt sát cực đạo, ngàn vạn kim hỏa tụ hợp, hóa thành một tôn cổ lão thần ma chi tướng. Hỏa thần nộ. Hỏa thần pháp tướng, một quyền đánh ra, đánh tới hướng kiếm 26. Tại cực đoan tụ hợp bên trong. Kiếm quang, hỏa quang chiếu rọi tứ phương. Không có gì sánh kịp khí tức, trùng kích bát hoang, chấn thiên hám địa. Chư thiên làm chấn động. Hàng tỷ thần quang chiếu rọi, thần khốc vực làm sụp đổ. Sở Cùng Nhân, nguyên sơ chi hỏa càng là đứng mũi chịu sào, bị vô luân trùng kích, mỗi người bị chấn lui ra ngoài, như là cổ sao chổi liên tiếp đụng nát sơn phong. Sở Cùng Nhân một bộ bạch y, có chút loạn. Nhưng khí tức của hắn, nhìn như cũ vô cùng mênh mông. 3.000 cực đạo chi lực vần quanh, sáng chói như đầy sao, tóc đen bay phấp phới, như một tôn ngông cuồng vô cùng ma thần, cùng ngạo chi khí chấn nhiếp cổ kim. Tại hắn ngàn tỷ dặm bên ngoài. Nguyên sơ chi hỏa ngọn lửa trên người chập chờn, khí tức có chút hỗn loạn, sau lưng hỏa thần pháp tướng. Càng là xuất hiện từng đạo vết rách. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân. Vừa mới một kích kia, hắn đúng là rơi vào hạ phong. Chỉ bất quá hắn tin tưởng Sở Cùng Nhân thương thế, đồng dạng chẳng tốt đẹp gì. Hỏa thần vệ, giết hắn. Nguyên sơ chi hỏa khẽ quát một tiếng. Nhất thời. Chỉ thấy trong hư không xông ra từng đạo toàn thân còn cuốn hỏa diễm, mặc lấy trường bào màu đen bóng người, mỗi một cái, đều là quân vương cảnh giới. Đại đạo vô cùng, cũng có mấy cái. Đây là hỏa thần vệ. Cũng là nguyên sơ chi hỏa nô bộc. Ha ha, nguyên sơ chi hỏa lại muốn mượn nhờ tay người khác. Nhưng bằng một số nô tài liền muốn giết ta, ngươi không khỏi quá xem thường ta đi. Sở Cùng Nhân cười ha ha một tiếng, trong tay côn ngô quét qua. Tươi sáng như ngân hà kiếm quang, đem nguyên một đám hỏa thần vệ diệt sát. Hắn lại vừa sải bước ra, vượt qua khoảng cách ngàn tỷ dặm, đi tới nguyên sơ chi hỏa trên không, đưa tay một kiếm chém xuống, kiếm quang đem đối phương hoàn toàn bao phủ. Hừ. Nguyên sơ chi hỏa lạnh hừ một tiếng, sau lưng tàn phá hỏa thần pháp tướng lại lần nữa oanh ra một quyền, đỡ được một kích này, nhưng pháp tướng cũng theo đó phá nát. Nguyên sơ chi hỏa, lại lần nữa nhanh lùi lại. Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh, lại đến. Trong tay hắn côn ngô vung vẩy, tiện tay một kiếm, đều có không gì địch nổi diệt thế chi uy, cái kia cường đại mà sắc bén khí thế mênh mông, để người nhìn mà phát khiếp. Lùi. Nguyên sơ chi hỏa đột nhiên khẽ quát một tiếng. Đón lấy, hắn khởi nguyên khí tức quanh ra, ngăn lại Sở Cùng Nhân nhất kích về sau, bóng người nhanh lùi lại. Sở Cùng Nhân, trận chiến ngày hôm nay, bất quá là mới bắt đầu, thần chiến đã mở ra, ta chờ mong lấy, cùng ngươi tái chiến thời điểm. Hắn hiện tại cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ, Sở Cùng Nhân thực lực. Lại tại hắn tưởng tượng phía trên, như tiếp tục tái chiến tiếp, hắn không thắng được Sở Cùng Nhân. Không bằng trước tiên lui, chờ khôi phục đỉnh phong sau lại chiến. Muốn đi. Sở Cùng Nhân khẽ quát một tiếng, không có gì sánh kịp kiếm ý phóng lên tận trời, 3000 cực đạo khí tức, hóa thành một đạo mênh mông kiếm quang chém ra. Kiếm khí xé rách cửu thiên. Kiếm quang này sự khủng bố, phá nát hư không, xé rách vũ trụ bích chướng. Chư thiên cộng hưởng, tinh hà sụp đổ. Nguyên sơ chi hỏa cứ thế mà đã nhận lấy một kiếm này, rên lên một tiếng, nhận lấy không nhỏ thương thế, nhưng vẫn là cưỡng ép chống đỡ. Lập tức rời đi chiến trường. Các tộc quân vương thấy thế, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sở Cùng Nhân, thế mà liền nguyên sơ đều có thể đánh chạy. Thật sự là quá kinh khủng, đây chính là nguyên sơ a, thế mà không phải Sở Cùng Nhân đối thủ, gia hỏa này không khỏi cũng quá biến thái đi. Khủng bố. Các tộc quân vương nuốt ngụm nước. Mà Sở Cùng Nhân nhìn lấy chật vật mà chạy nguyên sơ chi hỏa, nhếch miệng. Thôi đi, đây chính là nguyên sơ chúng thần. Không gì hơn cái này. Tiếp lấy. Hắn nhìn về phía thần khắp huyết, có chút hiếu kỳ đánh giá đối phương. Đây cũng là vị kia trong truyền thuyết nhân tộc chiến thần. Rất cường đại. Theo khí tức phía trên phán đoán, đối phương thật là rất cường đại. Nhưng lại cùng bốn phía thiên địa quy tắc, có chút không hợp nhau, đây cũng là đối phương không cách nào phát huy ra toàn lực nguyên nhân lớn nhất, bao quát nguyên sơ chi hỏa, cũng là bởi vì nguyên nhân này, một thân chiến lực mới có thể 10 không còn một. Xin ra mắt tiền bối. Sở Cùng Nhân phía trên trước thi lễ một cái. Ngươi, rất tốt, phi thường tốt. Thần khắp huyết nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt mang theo tán thưởng, mang theo vui mừng, nói ra, cái này kỷ nguyên có các ngươi tồn tại, trận này thần chiến. Chúng ta chưa hẳn không có cơ hội thắng. Chúng ta, sẽ thắng. Sở Cùng Nhân kiên định nói ra. Không tệ, chúng ta nhất định phải thắng. Thần khắp huyết ánh mắt ngưng trọng. Đây là cuối cùng kỷ nguyên, cũng là cuối cùng thần chiến. Là quyết định chư thiên tương lai nhất chiến. Tiền bối, trước theo chúng ta hồi thần quốc tĩnh dưỡng đi. Được. Một bên khác. Mệnh Bất Tuyệt có chút bối rối chạy trốn tới trên một ngọn núi. Hắn là thừa dịp Sở Cùng Nhân cùng nguyên sơ chi hỏa đại chiến thời điểm trốn. Bởi vì hắn vừa mới có loại vô cùng dự cảm mãnh liệt, cái kia chính là mình tiếp tục lưu lại nơi đó. Rất có thể sẽ bị giết chết. Làm vận mệnh chi đạo cường giả, hắn 10 phần tin tưởng cảm giác của mình. Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Không nghĩ tới Sở Cùng Nhân chiến lực thế mà mạnh mẽ đến mức này, tự nhân tổ về sau, lại xuất hiện một cái nắm giữ 3000 cực đạo chi lực tồn tại. Mệnh bất tuyệt lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. 3000 cực đạo chi lực. Tuy là cực đạo, nhưng 3000 loại cực đạo điệp chung vào một chỗ lực lượng vô cùng kinh khủng, dù cho là chúa tể, cũng có thể tùy tiện chống lại. Mà tại 3000 cực trên đường, càng có 3000 đại đạo vô cùng. Ngày xưa nhân tổ, chính là bằng vào cổ lực lượng này, dù cho nhưng bất động dùng khởi nguyên chi lực, cũng có thể ngang dọc chư thiên, lực áp vạn tộc. Sở Cùng Nhân đã trưởng thành đến loại trình độ này, xem ra, muốn trước đi tìm nghịch thần một chuyến. Mệnh bất tuyệt nỉ non nói. Nghịch thần, thần hoàng cửu khanh một trong. Cùng lục nhãn nhất tộc, tại xa so với trước kia đã từng giao hảo. Cùng Sở Cùng Nhân chống lại, không thể thiếu lực lượng của hắn. Chật chật, không nghĩ tới ở cái này kỷ nguyên bên trong, thế mà còn có người có thể xây dựng ra khí vận thần quốc, thật là khiến người kinh thán. Thần khắp huyết nhìn trước mắt bàn cổ thần quốc, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà Sở Cùng Nhân cũng thừa cơ cùng vị này cổ lão nhân tộc chiến thần, hỏi thăm một phen liên quan tới lớn nhất cổ kỷ nguyên sự tình, nhất là liên quan tới nhân tổ sự tình. Dù sao, hắn người mang nhân tổ chi thể, lại có được tha hóa tự tại pháp. Cùng người tổ mặc dù không thấy mặt, nhưng lại quan hệ không ít, người nắm giữ nhân tổ tha hóa tự tại pháp, đúng không? Đúng vậy. Cái kia ngươi cũng đã biết, dù cho là nhân tổ, cũng không có đem môn này tu hành pháp thôi diễn đến cực hạn. Thần khắp huyết từ tốn nói. Nghe đến nơi này, mọi người không khỏi rung động. Bọn họ là gặp qua môn này tha hóa tự tại pháp kinh khủng. Có thể nói là chư thiên thứ một pháp môn. Có thể thần khắp huyết lại nói, đây không phải pháp môn này cực hạn. Cái kia pháp môn này chân chính cực hạn, cái kia kinh khủng đến cỡ nào a? Muốn đến nơi này. Mọi người không khỏi nuốt xuống một chút ngụm nước. Mà Sở Cùng Nhân nghe được tin tức này, lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Quả nhiên, pháp môn này không có đến cực hạn a. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Đã sớm tại lúc trước hắn vừa đạt được tha hóa tự tại pháp thời điểm. Thì ẩn ẩn có loại cảm giác, pháp môn này, còn chưa tới cực hạn. Quả nhiên, nhân tổ cũng là biết điểm này, vậy đối phương. Có biện pháp nào có thể đem pháp môn này thôi diễn đến cực hạn sao? Sở Cùng Nhân có chút mong đợi nhìn lấy thần khắp huyết. Chương 2464, 3000 đại đạo chúa tể cảnh vào tạo hóa khởi nguyên. Thần khắp huyết cười cười, lấy ra một cái ngọc giản, có thể muốn để ngươi thất vọng, dù cho là nhân tổ, tại trước khi chết, cũng không có đem pháp môn này thôi diễn đến cực hạn. Chỉ bất quá, hắn lưu lại một số cảm ngộ. Sở Cùng Nhân trịnh trọng tiếp nhận cái kia cái ngọc giản, ta đã biết. Tiếp lấy. Hắn khiến người ta an bài tốt thần khắp huyết, đối phương là nhân tộc chiến thần, chiến lực cường đại, từng chém giết qua nguyên sơ, thế nhưng là thần chiến trọng yếu chiến lực. Sở Cùng Nhân cũng trở về đi lĩnh hội trong tay cái kia cái ngọc giản. Nhân tổ tự hồ là thôi diễn đến tương lai một góc. Biết tương lai có người có thể nắm giữ tha hóa tự tại pháp, cho nên đem chính mình đối với pháp môn này một số cảm ngộ lưu lại, giao cho thần khắp huyết, mượn tay của hắn giao cho Sở Cùng Nhân. Mấy năm sau, Sở Cùng Nhân cũng đem trong ngọc giản tin tức xem hết. Cũng có không ít thu hoạch. Đối với tha hóa tự tại pháp, hiểu càng làm sâu sắc khắc. Thì ra là thế. Nhân tổ tuy nhiên nắm giữ 3000 pháp tắc, nhưng hắn cũng chỉ là dừng lại tại 3000 đại đạo vô cùng cảnh giới, vẫn chưa đột phá chúa tể, hắn lực lượng chân chính, ở chỗ thân là nguyên sơ chúng thần một trong nắm giữ khởi nguyên chi lực. Mà tha hóa tự tại đại pháp, dựa vào tại 3000 đại đạo, nếu là đem 3000 đại đạo toàn bộ tăng lên tới chúa tể chi cảnh, cái kia tha hóa tự tại đại pháp, đem chánh thức đạt đến cực hạn. Chỉ là, 3000 đại đạo chúa tể, cái này sao có thể? Hắn đột phá 3000 cực đạo, liền đã tiêu hao không ít tâm huyết. Tiên đảo vô số tiên dược, hắn dùng hơn phân nửa, lúc này mới luyện chế được mấy trăm miếng cực đạo đan, mượn nhờ cực đạo đan chi lực, đột phá 3000 cực đạo. Mà tại cái này về sau, còn có 3000 đại đạo vô cùng. Vô cùng phía trên, mới là chúa tể. Nắm giữ 3000 đại đạo chúa tể. Cái này, khả năng sao? Mặc dù Sở Cùng Nhân tài tình kinh diễm cổ kim, cũng khó có thể tưởng tượng. Nắm giữ 3000 đại đạo chúa tể, sẽ kinh khủng đến loại trình độ gì? Có lẽ, đây cũng là đánh bại thần hoàng nơi mấu chốt đi. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới.

không lại tuôn ra. Liên tiếp khởi nguyên trì, không nghĩ tới thần quốc bên trong thế mà cất giấu như thế không phải tầm thường đồ vật a. Thần Khấp Huyết không khỏi kinh ngạc nói. Khởi nguyên, tại 3000 đại đạo hiển hóa sau liền dần dần biến mất. Cho dù là tại tối cổ chi sơ, ngoài trừ nguyên sơ chúng thần nắm giữ khởi nguyên chi lực bên ngoài, trên cơ bản rất ít xuất hiện cùng khởi nguyên có liên quan sự vật. Mà đây cũng là nguyên sơ chúng thần khó có thể chiến thắng một trong những nguyên nhân. Kết nối lấy khởi nguyên trì. Loại vật này, tại tối cổ chi sơ, cũng là chưa từng nghe thấy. Có những thứ này khởi nguyên chi lực, ta hẳn là có thể trong khoảng thời gian ngắn vừa nên thiên địa quy tắc. Thần Khấp Huyết nhìn lấy bốn phía theo tạo hóa trì bên trong tiêu tán đi ra khởi nguyên chi lực. Hai mắt tỏa sáng, dự định ở chỗ này tu hành một phen. Mọi người tự nhiên không có ý kiến. Thần Khấp Huyết hiện tại là ngay trong bọn họ đứng đầu nhất chiến lực. Càng sớm khôi phục đỉnh phong càng tốt. Một bên khác, tạo hóa khởi nguyên bên trong. Sở Cùng Nhân cảm giác bốn phía khởi nguyên chi lực, vô cùng kinh thán. Hắn hiện tại cảm giác mình ở vào một dòng sông bên trong, thân thể tại nước chảy bèo trôi, mà cái này khởi nguyên, cũng đang dần dần cải tạo thân thể của mình. Để cho mình, càng thêm dán vào khởi nguyên. Hắn bắt đầu nếm thử lĩnh hội đại đạo vô cùng chi lực. Không qua bao lâu, hắn liền nắm giữ một cổ đại đạo vô tận lực lượng. Thật nhanh a. Sở Cùng Nhân không khỏi thán phục một tiếng. Chương 2465, Nguyên Sơ Thần Quốc hiện thế Đại Thần Quốc khai chiến. Tạo hóa khởi nguyên, quả nhiên không tầm thường. Sở Cùng Nhân thán phục một tiếng. Tạo hóa khởi nguyên, giống như một dòng sông trung tướng hắn bao trùm, để hắn tại cái này khởi nguyên bên trong nước chảy bèo trôi. Mà ở trong quá trình này, hắn phun ra nuốt vào lấy bốn phía khởi nguyên chi lực, tại liên tiếp lĩnh hội đại đạo vô cùng chi lực. Mỗi loại cực đạo, tại hắn lĩnh hội phía dưới bị chuyển hóa thành đại đạo vô cùng. Thời gian trôi qua. Sở Cùng Nhân cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu. Hắn lĩnh hội đại đạo vô cùng chi lực. Càng ngày càng nhiều. Mà tại bên ngoài. Hồng Mông đại thế giới bên trong gió dục mây vần. Các tộc cổ lão tồn tại. Liên tiếp thức tỉnh, điều khiển phong vân, toàn bộ Hồng Mông đại thế giới, đi tới một cái trước nay chưa có giai đoạn. Trong lúc mơ hồ, có khôi phục tối cổ chi sơ, cái kia quân vương khắp nơi trên đất đi, đại đạo nhiều như chó rầm rộ, vô số sinh linh đối biến hóa này lại hưng phấn lại sợ. Loại này rầm rộ, không thể nghi ngờ sẽ sinh ra rất nhiều cơ duyên. Nhưng cùng lúc, không cẩn thận thì sẽ bị không biết từ nơi nào xuất hiện quân vương một bàn tay đập chết. Hoặc là bị lâm vào cường giả đứng đầu chi chiến bên trong. Bị dư âm nổ chết, tử vong tỷ lệ có thể nói là thẳng tắp tăng lên. Quân vương chi chiến, vốn là vô cùng dọa người. Động một chút lại sẽ có hạn ước sinh linh vẫn lạc. Mà bây giờ, động một chút thì là quân vương hỗn chiến. Đánh cho chư thiên đều đang động dao động. Thật là đáng sợ. Nhưng có một chỗ, lại là không ít sinh linh trong suy nghĩ thánh địa. Cái kia chính là bàn cổ thần quốc. So với địa phương khác hỗn loạn, bàn cổ thần quốc có thể nói là vô cùng hòa hài, cái này thần quốc bên trong, quân vương đông đảo, hơn nữa còn sẽ duy trì thần quốc bên trong trật tự, trừ ngoài ra, thần quốc khí vận gia trì dưới. Tu sĩ có thể nói là người người như rồng, tùy tiện một cái, tại bên ngoài đều là tu hành thiên tài. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, thần quốc sẽ là tương lai chúa tể. Thần quốc còn có Sở Cùng Nhân. Người này sự đáng sợ của thực lực, không cách nào phỏng đoán, tương lai thành vì chúa tể, cũng bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Đúng vậy à, nghe nói hắn còn đã từng đánh bại qua nguyên sơ đây. Chật chật, thật sự là đáng sợ à. Bàn cổ thần quốc, tương lai chúa tể. Một tòa rộng rãi cung điện bên trong. Một cái ngồi tại kim sắc vương trên ghế thanh niên, trên mặt lộ ra một vệt vẻ đăm chiêu. Mà tại bên cạnh hắn, còn có mấy bóng người đặt song song. Trong đó bao quát nguyên sơ chi hỏa, cùng nghịch thần. Hoàng tử, bàn cổ thần quốc thật sự là quá phách lối, không bằng để ta đi một chuyến, ta định đem kia cái gì Sở Cùng Nhân thủ cấp thu hồi lại. Một người mặc màu đen chiến giáp nam tử lạnh giọng nói ra. Cái kia thanh niên mặc kim bào khoác tay áo, ta, không nóng nảy, cùng bọn họ chơi đùa, ta cũng muốn nhìn một chút cái này bàn cổ thần quốc có mấy phần năng lực. bọn họ không phải ý có thần quốc sao? Vậy chúng ta, cũng cho bọn hắn làm một cái thần quốc. Lời vừa nói ra, nguyên sơ chi hỏa mấy cái lưu giữ tại hai mắt tỏa sáng. Hoàng tử dự định mở ra thần quốc sao? Đúng. Thần hoàng tử khẽ cười một tiếng, ánh mắt lộ ra một vệt hào hứng, luận thần quốc, ta nguyên sơ thần quốc, mới là cổ xưa nhất mạnh nhất tồn tại. Mấy cái người tới một tòa cung điện chỗ sâu. Ở chỗ này, có một cái màu vàng ống thủy tinh tại lơ lửng. Thủy tinh tản ra vô cùng khí tức huyền ảo, từng trận khí vận ở trong đó phun ra nuốt vào, thần hoàng tử nhìn lấy cái kia thủy tinh, ánh mắt lộ ra hỏa nhiệt, thần quốc, phụ hoàng ta từng sắp mở ra thần quốc quyền năng giao cho ta, là thời điểm để nguyên sơ thần quốc tái hiện tại thế. Để những người kia nhìn nhìn cái gì mới thật sự là thần quốc. Nói xong, thần hoàng tử trên thân tách ra từng đạo thần hoa. Nguyên sơ chi hỏa, nghịch thần mấy người cũng bắt đầu thôi động khởi nguyên chi lực. Liên tục không ngừng lực lượng, rót vào cái kia thủy tinh bên trong. Nhất thời, thủy tinh tách ra vô cùng sáng chói xài sạch, liền tự như một hòn đá ném vào mặt hồ giống như, lấy cái này thủy tinh làm trung tâm, từng trận gợn sóng không gian nổi lên, khuếch tán mà ra, dần dần bao trùm phương viên mấy cái đại vực. Gợn sóng chỗ đến, từng tòa cung điện lầu các hiện lên, trong chớp mắt liền trở thành từng tòa to lớn thành trì. Vô cùng hùng vĩ. Hồng mông đại thế giới, vì thế mà chấn động. Các loại dị tượng, liên tiếp. Không ít quân vương, đều đã nhận ra cái kia cổ vô cùng mênh mông khí tức. Cái kia, đó là thần quốc. Lại một cái thần quốc. Làm sao lại đột nhiên lại xuất hiện một cái thần quốc? Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người nhìn lấy cái kia trống rỗng xuất hiện thần quốc, chấn động không gì sánh nổi. Thần quốc bên trong, cung điện lầu cát, kim bích huy hoàng, các loại tiên gia phúc địa nấn ná trong đó, tiên cầm thần thú, càng là nhiều vô số kể, vô cùng sáng chói. Cái này thần quốc, đằng không mà lên. Treo cao tại trên 9 tầng trời. Mà bàn cổ thần quốc bên trong. Thần khắp huyết cũng chú ý tới cái kia bỗng nhiên xuất hiện thần quốc, hắn nhìn lấy cái kia thần quốc, ánh mắt ngưng trọng, là nguyên sơ thần quốc. Có thể mở ra nguyên sơ thần quốc, chỉ có cả hai, thần hoàng cùng thần hoàng tử. Xem ra, là thần hoàng tử thức tỉnh. Nếu là thần hoàng thức tỉnh lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ biết. Không có khả năng không hề có động tĩnh gì. Nguyên sơ thần quốc xuất hiện, để hồng mông đại thế giới vì thế mà chấn động. Mà bàn cổ thần quốc, Lam Vương mấy người cũng tề tụ một đường. Thần hoàng tử. Chính là thần hoàng chi tử, cũng là cửu khanh một trong, cái này nguyên sơ thần quốc tái hiện với thế giới, hẳn là đối phương dở trò quỷ, bọn họ có nguyên sơ thần quốc làm đại bản doanh, một trận chiến này, đem càng thêm gian nan. Không chỉ có như thế, nguyên sơ thần quốc đoán chừng rất nhanh sẽ phái người đi ra. Mấy người đều đang nghị luận. Không có gì ngoài cái kia sát lục thần quốc bên ngoài, bàn cổ thần quốc, nguyên sơ thần quốc làm hồng mông đại thế giới cường đại nhất hai cái thần quốc, một cái đứng đấy hộ thế một phương, một cái đứng đấy diệt thế một phương, giữa hai bên. Tất có một trận chiến. Nguyên sơ thần quốc đã hiện thế, vậy bọn hắn không sẽ không hề làm gì. Cái thứ nhất khai đao mục tiêu, chính là bàn cổ thần quốc, nếu bàn cổ thần quốc bại, còn lại phản kháng thế lực liền có thể nói không có ý nghĩa. Khóc huyết tiền bối, ngươi chừng nào thì có thể khôi phục đỉnh phong chiến lực. Cố Linh Lung nhìn lấy thần khắp huyết hỏi. Chí ít còn muốn 300 năm. Thần khắp huyết hít sâu một hơi, tuy nhiên có tạo hóa trì tạo hóa khởi nguyên chi lực tương trợ, nhưng muốn khôi phục đỉnh phong, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. 300 năm. Cố Linh Lung ánh mắt kiên định nói, vậy chúng ta thì thủ hắn 300 năm. Trong vòng 300 năm. Bàn cổ thần quốc tuyệt không thể để nguyên sơ thần quốc công phá. Nguyên sơ thần quốc bên trong. Thần hoàng tử giơ cao lên hai tay, hét lớn một tiếng, tỉnh lại. Nhất thời. Chỉ thấy nguyên sơ thần quốc một khối trên mộ địa, một cái tay đột nhiên theo đất đai bên trong đưa ra ngoài, một người nam tử theo trong mộ bò lên đi ra. Không chỉ có là hắn. Còn có một số tồn tại, cũng nguyên một đám theo ngủ say bên trong khôi phục. Thần hoàng tử nhìn lấy tình cảnh này, vô cùng hài lòng, rất tốt, thần quốc huy hoàng vĩnh tồn, thần quốc các tướng sĩ, theo ta. Xuất chinh. Thần hoàng tử hăng hái, xuất lĩnh một đám theo ngũ say bên trong khôi phục thần quốc các tướng sĩ. Trùng trùng điệp điệp hướng về bàn cổ tông xuất phát. Chỗ đến, trời mà chấn động, nhật nguyệt vô quang. Chú ý tới điểm này các tu sĩ, vô cùng kinh hãi. Bàn cổ thần quốc muốn cùng nguyên sơ thần quốc khai chiến sao? Trời ạ, cái này sẽ là vô cùng kinh thiên động địa nhất chiến a. Hai đại thần quốc khai chiến, từ xưa đến nay, vô cùng hiếm thấy a. Thần quốc khai chiến, toàn bộ Hồng Mông đại thế giới làm chú mục. Tất cả mọi người biết, trận chiến này sẽ liên quan đến chư thiên bố cục. Mà một bên khác, bàn cổ thần quốc tự nhiên biết nguyên sơ thần quốc phát binh, trùng trùng điệp điệp mà đến rồi. Cả đám đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi chiến đấu buông xuống. Chương 2466, thần hoàng tử thăm đồng hông thành kế, một cái quá thời hạn tiểu phản phái. Hai đại thần quốc giao chiến, đây là tất nhiên là vô cùng kinh thiên động địa. Vẻn vẹn là nguyên sơ thần quốc xuất binh, cái kia thanh thế, thì vô cùng thật lớn, đại đạo tu sĩ nhiều vô số kể, quân vương càng là động một tí trên trăm. Cực kỳ khủng bố. Đội quân này, chỗ đến, trời mà chấn động. Mà một bên khác, bàn cổ thần quốc cũng tại trận địa sẵn sàng đón quân địch lấy. So với nguyên sơ thần quốc, bàn cổ thần quốc nội tình phải kém hơn một số, dù sao nguyên sơ thần quốc quá mức cổ xưa. Tuy nhiên tại lâu dài năm tháng bên trong một mực bị phong tồn lấy, nhưng nội tình vẫn như cũ là vô cùng đáng sợ. Nguyên sơ thần quốc quân đội, trùng trùng điệp điệp mà đến. Bọn họ cũng không có tiến vào bàn cổ thần quốc địa vực bên trong. Bởi vì, bọn họ biết thần quốc tính chất đặc thù, biết sở cùng nhân tại thần quốc bên trong, có cơ hồ vô địch chiến lực, khó có thể đánh bại. Vốn là đối phương chiến lực thì rất khủng bố, 3000 cực đạo chi lực, ai dám trêu chọc. Chớ nói chi là, lại thêm khí vận thần quốc gia trì. Cho nên, bọn họ dự định tại thần quốc bên ngoài khiêu chiến. Sở cùng nhân, đi ra nhận lấy cái chết. Một cái nguyên sơ thần quốc quân vương, tiến tới một bước. Gầm lên giận dữ, tiếng gầm cuồn cuộn như lôi đình. Toàn bộ bàn cổ thần quốc, tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Lam Vũ, Sở Hồng bọn người nhìn không được lông mi cau lại, hỗn trướng. Bọn gia hỏa này không dám vào nhập thần quốc, thì dám ở bên ngoài khiêu khích chúng ta. Coi chừng bị lừa. Mọi người đối với ngoại giới khiêu khích, mắt điếc tai ngơ. Nguyên sơ thần quốc người, khiêu chiến mấy ngày mấy đêm, các loại làm nhục tính cực cao từ ngữ, không ngừng đập ra, nghe được người nghiến răng. Sau cùng, Lam Vương bọn người trực tiếp mở ra một cái cách âm kết giới, mắt điếc tai ngơ. Hô, rốt cục thanh tịnh. Sở Hồng thở dài một hơi. Nhưng Cố Linh Lung lại là rơi vào trầm tư bên trong, không thích hợp, có một chút không thích hợp, nguyên sơ thần quốc người, sẽ dùng cái này hạ cấp kế khích tướng. Không đúng, bọn họ đây là tại thăm dò. Cố Linh Lung ánh mắt ngưng tụ. Mà một bên khác, nguyên sơ thần quốc đại quân bên trong. Thần hoàng tử sờ lên cằm, dựa theo trên tình báo tới nói, sở cuồng nhân tính tình cuồng ngạo, bị người như thế nhục mạ. Hắn thế mà chịu được. Lại hoặc là sở cùng nhân bây giờ căn bản không cách nào hiện thân. Nghĩ đến đằng sau một loại khả năng, thần hoàng tử không khỏi hai mắt tỏa sáng, sở cùng nhân những năm này, đích thật là chưa từng xuất hiện, hắn lại đang bế quan. Nếu thật sự là như thế, thần hoàng tử chậm rãi đứng dậy, trên thân bộc phát ra vô cùng lạnh thấu xương uy thế. Khí vận thần quốc bên trong, chỉ có thần quốc chi chủ mới có thể có đến khí vận chi lực to lớn tăng phúc, còn lại tu sĩ căn bản là không có cách sử dụng lực lượng kia tăng lên chiến lực. Chỉ cần sở cùng nhân không cách nào xuất thủ. Như vậy, bọn họ liền có thể không hề cố kỵ tiến công. Thần hoàng tử, chúng ta người tại thần quốc bên ngoài khiêu chiến đã mấy ngày mấy đêm, sở cùng nhân vẫn như cũ không có xuất hiện, xem ra hắn thật không cách nào xuất thủ, hoặc là nói bây giờ không có ở đây thần quốc bên trong. Nguyên sơ chi hỏa nói ra. Vậy liền. Động thủ đi. Thần hoàng tử từ tốn nói. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị chỉ huy đại quân tiến công bàn cổ thần quốc thời điểm, một đạo khủng bố vô biên chưởng kình ẩn chứa phong lôi càn khôn pháp tắc chi lực đánh ra. Oanh. Cái kia đang khiêu chiến quân vương, bị một kích này cứ thế mà oanh thành sương máu. Lam Vương ngẩng đầu dậm chân mà ra. Cười lạnh nói, nguyên sơ thần quốc. Ở bên ngoài cãi nhau có ý gì? Có gan, tấn công vào đến a. Nghe đến nơi này, thần hoàng tử bọn người sửng sốt một chút. Bọn họ đoán sai rồi. Lam Vương dám đáp lại bọn hắn khiêu khích, chẳng lẽ sở cùng nhân tại thần quốc bên trong? Hừ, phô trương thanh thế thôi. Thần hoàng tử nhẹ hừ một tiếng, liền muốn xuất thủ. Nhưng lại gặp bàn cổ thần quốc đột nhiên làm xảy ra ngoài ý muốn tiến hành, thần quốc bên trong nguyên một đám kết giới cấm chế, đúng là tất cả đều bị đóng lại. Toàn bộ bàn cổ thần quốc, tại trước mặt bọn hắn, đúng là không chút nào đề phòng. Nguyên sơ thần quốc quân đội. Nhất thời ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Bàn cổ thần quốc cái này là chuẩn bị đầu hàng sao? Không đúng, bọn họ đây là tại dẫn dụ chúng ta tiến vào thần quốc, một nhưng chúng ta đi vào về sau, liền thật tùy ý sở cùng nhân làm thịt. Thần hoàng tử nói ra, ngăn lại đại quân tiến lên. Nguyên sơ chi hỏa, nghịch thần cũng cảm thấy có một ít đạo lý. Bàn cổ thần quốc bên trong khí vận, vô cùng khủng bố, sở cùng nhân ở cái này thần quốc bên trong lực lượng, gần như là vô địch, dù cho là chúa tể cũng chỉ có bị áp chế phần, bọn họ nếu là tùy tiện tiến công, hậu quả khó mà lường được. Người càng thông minh hơn, càng là nhiều tâm. Chúng ta mở ra kết giới, để phòng thủ trống rỗng, đối diện lĩnh quân người nhất định sẽ hoài nghi chúng ta có phải hay không trong bóng tối bố trí bẫy rập, cho nên bọn họ tuyệt đối không dám tùy tiện tiến công. Cố Linh Lung từ tốn nói. Như sở cùng nhân tại cái này, nhất định biết một chiêu này là cái gì. Không thành kế. Thế nhưng là Linh Lung tỷ, chúng ta dạng này có thể hù dọa bọn họ bao lâu? Sở Hồng nói ra. Sở cùng nhân bây giờ đang ở tạo hóa khởi nguyên bên trong. Hắn không hiện thân, bàn cổ thần quốc thiếu khuyết tính tuyệt đối lực lượng. Nếu thần hoàng tử bọn người tấn công vào đến, chỉ sợ là một trận huyết tinh chém giết. Bàn cổ thần quốc thương vong, nhất định sẽ vô cùng thảm trọng. Có thể hù bao lâu thì bao lâu, chỉ cần chúng ta không xuất thần quốc, cho dù là chúng ta chết rồi, phu quân sau khi xuất quan cũng có thể sử dụng thần quốc lực lượng, đem chúng ta phục sinh. Cố Linh Lung từ tốn nói, đây cũng là nhất trọng bảo hộ. Sở cùng nhân phục sinh mọi người lực lượng, là các nàng chỗ dựa lớn nhất. Cũng thế. Sở Hồng gật gật đầu, nhưng nghe bọn họ ở bên ngoài khiêu khích, thật sự là khó chịu, ta ra đi gặp bọn họ một chút. Sở Hồng bóng người lóe lên. Biến mất không thấy gì nữa. Thần quốc bên ngoài. Lam Vương một người đứng lơ lửng trên không, quanh thân tản ra mênh mông khí tức. Đối diện nguyên sơ thần quốc đại quân, rục trịch. Nhưng là thủy chung không dám tùy tiện tiến công. Lúc này, một trận nóng rực khí tức ầm vang nổ tung. Một đạo thần hoàng hư ảnh, lôi cuốn lấy hoàng hỏa, nghiền ép mà ra, hung hăng đánh vào thần quốc trong đại quân, không ít binh lính bị ngọn lửa đốt thành tro bụi. Nguyên sơ thần quốc thứ hèn nhát nhóm, có loại liền đến A. Sở Hồng đi ra thần quốc, hoành thương khiêu khích nói. Nàng, để một số thần quốc quân vương sắc mặt có chút âm trầm. Đồ hỗn trướng. Nho nhỏ một cái quân vương, thế mà phách lối như vậy. Hoàng tử, để cho ta đi gặp một lần nàng. Một cái quân vương không nhẫn nại được. Vừa sải bước ra, xông về Sở Hồng, lĩnh vực thi triển ra. Đây là một cái thê đội thứ nhất quân vương. Đặt ở Hồng Mông đại thế giới cũng là một cái đứng đầu cường giả. Nhưng Lam Vương nhìn đối phương liếc một chút, tiện tay một bàn tay đập ra ngoài, phịch một tiếng, cái kia xông lên quân vương, trực tiếp liền bị đập nát. Đến mấy cái đầy đủ phân lượng. Lam Vương thản nhiên nói. Hỗn trướng. Một cái quát lạnh tiếng vang lên. Trong hư không, một trận cùng cực hắc ám lực lượng lưu chuyển mà ra. Là Mạc Nhật chi ám. Tại bị hắc ám ma quân thôn phệ hơn phân nửa lực lượng về sau, hắn còn lại lực lượng tại thần quốc khôi phục về sau, cũng dần dần ngưng tụ tại một khối. Hiện tại Mạc Nhật chi ám đã là hắn tất cả lực lượng. Nhưng lại không đủ thời kỳ toàn thịnh một nửa. Cái này khiến hắn bị khuất vô cùng. Hắn đối bàn cổ thần quốc hận, càng là không thể tầm thường so sánh. Giết! Mạc Nhật chi ám đánh ra một chưởng, nhưng Lam Vương thấy thế, tiện tay một bàn tay đập ra, đúng là đánh cho Mạc Nhật chi ám liền lùi lại mấy chục bước. Mạc Nhật chi ám! Một cái quá thời hạn tiểu phản phái thôi. Lam Vương nhẹ hừ một tiếng, khinh thường cùng cực. Mà Mạc Nhật chi ám nghe nói như thế, sắc mặt biến hóa không chừng, tức giận đến toàn thân run rẩy. Nhưng bị một bàn tay đánh cho liền lùi lại mấy chục bước hắn, căn bản là không có cách phản bác, hắn hiện tại, liền Lam Vương đều hoàn toàn đánh không lại. Chương 2467, dặn cô phô trương thanh thế, hoảng sợ chạy nguyên sơ chi hỏa. Hừ, nho nhỏ Lam Vương, cũng dám làm càn. Một cái tiếng hừ lạnh vang lên, chỉ thấy nghịch thần vừa sải bước ra, so với tầm thường chúa tể chỉ có hơn chứ không kém lực lượng tiết ra. Oanh, oanh. Nghịch thần chi lực, đem hư không liên tiếp đánh nát. Lam Vương thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, đem lực lượng thôi động đến cực hạn. Đại đạo vô cùng chi lực, bắn ra. Nương theo lấy một tiếng oanh minh. Lam Vương bóng người nhanh lùi lại, mang theo Sở Hồng, lui hồi thần quốc. Có gan, liền nhập ta thần quốc nhất chiến. Lam Vương thanh âm. Chậm rãi quanh quẩn ra. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ lên làm sao? Nghịch thần lạnh hừ một tiếng, kiên quyết không nhập thần quốc. Tuy nhiên hắn đối thực lực của mình có lòng tin. Vừa vặn chỗ thần quốc sở cùng nhân, ai cũng không có nắm chắc có thể đối mặt, nhất là bọn họ những thứ này nguyên sơ, hiện tại còn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực. Nghịch thần, đánh xa. Lúc này, thần hoàng tử Từ Tốn nói. Nghịch thần hai mắt tỏa sáng, tốt. Hắn đưa tay ở giữa, trên thân bộc phát ra không có gì sánh kịp uy thế, pháp tắc đổ xuống mà ra, hóa thành một cái kinh thiên cự chưởng, đánh phía thần quốc. Một kích này, bá đạo vô cùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy cái kia không chút nào đề phòng thần quốc bên trong, có từng đạo cấm chế đột nhiên nổi lên, hóa thành một cái to lớn trận pháp. Âm dương chi lực lưu chuyển, thái cực độ bỗng dưng hiện lên. Nghịch thần một chưởng, bị đón lấy. Bàn cổ thần quốc thành lập đã có chút thời gian, sở cuồng nhân đương nhiên sẽ không coi nhẹ thần quốc phòng ngự vấn đề, bố trí liên tiếp trận pháp. Thân là trận pháp bản đứng đầu bản hắn, sở thiết trận pháp, tự nhiên không đơn giản. Vòng vòng đan xen, biến hóa khó lường. Dù cho là chúa tể, cũng không phải tùy tiện có thể phá. Tiếp tục công kích. Mạnh hơn trận pháp, cũng là có cực hạn. Thần hoàng tử thản nhiên nói. Hắn hiện tại không dám dẫn người tiến vào thần quốc, nhưng viễn trình công kích, còn có thể làm được, thân là nguyên sơ bọn họ, cho dù là ngăn cách mấy chục cái đại vực cũng có lực lượng hủy thiên diệt địa, phá hư bàn cổ thần quốc, cũng không là vấn đề. Trong lúc nhất thời, nguyên sơ thần quốc đại quân bên trong, các loại năng lượng liên tiếp tiết ra. Đủ loại công kích, đánh vào bàn cổ thần quốc trên trận pháp. Toàn bộ bàn cổ thần quốc, làm chấn động. 300 năm, chỉ cần chống nổi 300 năm là được. Cố Linh lung nỉ non nói. Bàn cổ thần quốc trận pháp, vô cùng cường đại, thần quốc đại quân, nhất thời không cách nào công phá, nhưng ở cục bộ phạm vi bên trong mở một số lỗ hổng vẫn có thể làm được. Thời gian kế tiếp. Một phương phòng thủ, một phương tiến công. Phe tấn công, ngẫu nhiên tại thần quốc trên trận pháp xé rách lỗ hổng, phái ra một phần nhỏ quân đội xông vào là thần quốc bên trong, nhưng đều bị Lam Vương bọn người ngăn lại. Mà thần hoàng tử, nguyên sơ chi hỏa bọn người bởi vì kiên kỵ sở cùng nhân, cũng không dám tùy tiện mạo hiểm tiến vào bàn cổ thần quốc bên trong. Trong lúc nhất thời, tình hình chiến đấu lâm vào dằn co trạng thái. Hơn 200 năm sau, nguyên sơ chi hỏa có chút không nhẫn nại được, hoàng tử, ta nguyện ý tiến vào thần quốc nhất chiến, thăm dò sở cùng nhân phải chăng tại thần quốc bên trong. Không được, ngươi là cửu khanh một trong, hư không chi chủ đã vẫn lạc, nếu là liền ngươi cũng vẫn lạc, nhưng ta thần quốc, chính là sự đả kích không nhỏ, lần này đến đây tấn công bàn cổ thần quốc, cũng chỉ là một lần dò xét, không cần thiết đưa ngươi góp đi vào. Thần hoàng tử thản nhiên nói, cự tuyệt nguyên sơ chi hỏa yêu cầu. Có thể hoàng tử. Lại thế nào phía dưới đi cũng không được chuyện này, ta cũng là có một ít sức tự vệ, nếu là phát hiện sở cùng nhân, ta sẽ trước tiên liền rời đi, tuyệt đối sẽ không dây dưa với hắn. Nguyên sơ chi hỏa nói ra. Cái kia, cho phép ngươi thử một lần. Gặp nguyên sơ chi hỏa cố chấp như thế, thần hoàng tử đồng ý hắn thử một lần. Nguyên sơ chi hỏa bóng người lóe lên. Hóa thành một đạo hỏa lưu tinh giống như, cường thế phóng tới bàn cổ thần quốc trận pháp, ở trong đó xé mở một lỗ lớn. Oanh! Nguyên sơ chi hỏa rơi xuống đất trong nháy mắt. Vô cùng khủng bố khởi nguyên khí tức khuếch tán mà ra. Kinh thiên động địa! Bàn cổ thần quốc, hôm nay diệt đã. Nguyên sơ chi hỏa thét dài một tiếng. Lam Vương, Nhân Phi chờ người sắc mặt hơi đổi một chút. Để bọn hắn đối mặt một vị nguyên sơ, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Nhưng ở thời điểm này, bàn cổ thần quốc chỗ sâu, Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Ngươi, đến tìm cái chết sao? Thanh âm đạm mạc quanh quẩn ra. Phô thiên cái địa kiếm ý, bao phủ bốn phương tám hướng. Đó là sở cùng nhân kiếm ý. Giờ khắc này, Nhân Phi, Lam Vương chờ người thần sắc vô cùng phấn chấn. Mà Nguyên Sơ chi hỏa, thì là lộ ra một vệt bối rối. Thân ở bàn cổ thần quốc bên trong, hắn căn bản không phải sở cùng nhân đối thủ. Đối phương, thật tại thần quốc. Nguyên Sơ chi hỏa, không nói hai lời, bóng người lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang lướt về phía nơi xa, có chút hoảng hốt chạy bừa trốn ra thần quốc. Thần quốc chỗ sâu, kiếm ý kia dần dần tiêu tán. Cố Linh lung tay cầm Côn Ngô, hơi hơi thở dài một hơi, nàng xem thấy trong tay Côn Ngô, khẽ cười nói, đa tạ ngươi, Côn Ngô. Vừa mới kiếm ý, cũng không phải là sở cùng nhân đích thân tới, mà chính là Côn Ngô kiếm phát ra tới. Thanh âm cũng là Cố Linh lung bắt chước, giống như đúc. Sở cùng nhân đi tạo hóa khởi nguyên trước, đem kiếm này lưu lại. Đi qua những năm này tu hành, Cố Linh lung tu vi tăng lên không ít. Tay cầm Côn Ngô nàng, trên cơ bản cũng có thể tương đương với một cái chúa tể. Chỉ là, nàng như ra mặt nhất chiến, không thể nghi ngờ chính là bại lộ sở cùng nhân không tại thần quốc sự thật, cho nên mới dùng kiếm ý tạm thời dọa lùi Nguyên Sơ chi hỏa. Bàn cổ thần quốc bên ngoài. Một đạo hỏa quang vọt ra. Là Nguyên Sơ chi hỏa. Nhìn đến hắn, mọi người vội vàng hỏi thăm tình huống. Sở cùng nhân ngay tại thần quốc bên trong, ta cảm nhận được kiếm ý của hắn. Nguyên Sơ chi hỏa nói ra. Nghe đến nơi này, nghịch thần bọn người lông mi cau lại. Sở cùng nhân như tại thần quốc, vậy bọn hắn càng không thể đi vào. Nhưng thần hoàng tử nhìn lấy lông tóc không hao tổn Nguyên Sơ chi hỏa, lại là lộ ra một vệt dị sắc, đưa ngươi cùng sở cùng nhân tao ngộ nói đến kỹ càng một chút. Nguyên Sơ chi hỏa êm tai nói. Thần hoàng tử sau khi nghe xong, lại là hai mắt tỏa sáng, ha ha, giả đều là giả, sở cùng nhân căn bản không tại cái này thần quốc bên trong, như hắn thật tại thần quốc, Nguyên Sơ chi hỏa sao lại lông tóc không hao tổn đi ra, hắn cảm nhận được chỉ là một đạo kiếm ý, rõ ràng chính là có người tại cáo mượn oai hổ. Cố Lộng Huyền hư. Thì ra là thế. Hoàng tử quả nhiên anh minh. Mà Nguyên Sơ chi hỏa sắc mặt lại là không dễ nhìn lắm, chính mình thế mà bị một đạo kiếm ý cho hù chạy, đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Bất kể là ai đang dùng sở cùng nhân kiếm ý cáo mượn oai hổ, ta đều muốn đem nàng nghiền xương thành tro. Nguyên Sơ chi hỏa vô cùng phẫn nộ nói, tất cả mọi người, xuất chinh. Thần hoàng tử phất tay áo vung lên, làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ xông vào thần quốc bên trong. Oanh, oanh, oanh. Nguyên Sơ chi hỏa, nghịch thần, thần hoàng tử ba cái cửu khanh liên thủ. Tăng thêm còn lại quân vương thậm chí đại đạo vô cùng công kích. Bàn cổ thần quốc đại trận, xuất hiện đại quy mô sụp đổ, nguyên một đám tu sĩ xông vào thần quốc, hô tiếng hô giết, rung trời hám địa, vô cùng kinh người. Thần quốc bên trong. Cố Linh lung ánh mắt ngưng tụ, tay cầm Côn Ngô. Xem ra chỉ có thể toàn lực đánh một trận. Lam Vương, Nhân Phi mấy người cũng đều ngưng thần đề phòng, bởi vì có lần trước vết xe đổ, bọn họ cũng không e ngại tử vong. Thế nhưng là, bọn họ cũng sẽ không ngồi xem thần hoàng tử bọn người phá hư thần quốc. Mà lại tại bàn cổ thần quốc bên trong, thế nhưng là có không ít bảo vật, những cái kia cũng không thể vô cớ làm lợi Nguyên Sơ thần quốc. Giết! Bàn cổ thần quốc tu sĩ, chết đi cho ta đi. Hừ, chúng ta sẽ không chết, nhưng các ngươi, lại đừng nghĩ sống. Hai đại thần quốc tu vi, trùng sát tại một khối. Sát khí ngút trời, vô cùng kinh người. Chương 2468, Ác Ma Chi Vương đột phá chúa tể Lã Hầu hiện thân, nằm mơ. Giết cho ta. Trong thiên địa này, chỉ có thể có Nguyên Sơ thần quốc. Bàn cổ thần quốc, chắc chắn thất bại. Không tệ. Tiếng la giết kinh thiên động địa. Các lộ tu sĩ trùng sát tại một khối, có thể nói là kinh thiên động địa. Tại cổ lực lượng này dưới, toàn bộ thần quốc cũng vì đó rung chuyển. Lam Vương, Nhân Phi, Minh Nguyệt vô hạ bọn người đối mặt Nguyên Sơ thần quốc đại đạo vô cùng nhóm, nhưng lại có nghịch thần, thần hoàng tử, Nguyên Sơ chi hỏa dạng này có thể so với chúa tể tồn tại, bọn họ không người chống cự. Bàn cổ thần quốc liền cơ hồ thất bại. tốc một cái bàn cổ thần quốc, quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thần hoàng tử chú ý tới, bàn cổ thần quốc bên trong, có rất nhiều quân vương, những thứ này quân vương tu vi cảnh giới không cao lắm, nhưng chiến lực lại phá lệ cường đại. Hiển nhiên, cả đám đều có không phải tầm thường tiềm lực. Ông! Lúc này, một đạo kiếm quang hướng hắn kích bắn đi. Kiếm quang này sắc bén dồi dào, để thần hoàng tử nhìn không được ánh mắt ngưng tụ. Hắn một quyền đánh ra. Thần hoàng chi khí, đổ xuống mà ra. Ầm! Sắc bén kiếm quang bị trực tiếp đánh nát. Cách đó không xa, Cố Linh Lung cầm kiếm mà đứng, ánh mắt hơi hơi ngưng trọng, đây chính là thần hoàng chi khí sao? Quả nhiên là không phải tầm thường. Thần hoàng chi khí, đây là thần hoàng đặc hữu lực lượng. Có thể nói là chư thiên lực lượng cường đại nhất một trong, mà thần hoàng tử thân là thần hoàng đời sau, tự nhiên cũng di truyền đến cổ lực lượng này. Loại này kiếm khí, chắc hẳn chính là ngươi giả mạo Sở Cùng Nhân a. Thần hoàng tử nhìn lấy Cố Linh Lung từ tốn nói. Hắn đưa tay ở giữa, thần hoàng chi khí lại lần nữa oanh ra, không có gì sánh kịp lực lượng khuấy động ở trong gầm trời. Cố Linh Lung bị cái này trùng kích, không khỏi lùi lại. Các ngươi bàn cổ tông, liền một cái chúa tể đều không có, làm sao đấu với chúng ta đâu. Thần hoàng tử đứng chắp tay, đạm mạc nói ra. Mà hắn vừa dứt lời. Trong hư không đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đạo đen nhánh vết rách. Một cổ dồi dào ác niệm từ trong đó tiết ra. Cái này ác niệm sự khủng bố, để người tê cả da đầu, không rét mà run. Thần hoàng tử hai mắt khẽ híp một cái, khí tức quen thuộc. Ai nói bàn cổ thần quốc không có có chúa tể? Đạm mạc lời nói vang lên. Chỉ thấy một cái sau lưng mọc lên hắc sắc vũ dực, phong hoa tuyệt đại. Quyến rũ động lòng người nữ tử chậm rãi đi ra, một bộ màu đen hoa lệ trường bào bọc lấy có lồi có lõm dáng người. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều là phong tình vạn chủng, mị hoặc chúng sinh. Người tới chính là Ác Ma Chi Vương. Ác Ma Chi Vương đến, để Cố Linh Lung đám người sắc mặt vui vẻ. Mà nàng giờ phút này tản ra khí tức, càng là vô cùng mạnh mẽ, vượt xa đại đạo vô cùng cảnh giới, chính là chúa tể. Quả nhiên là ngươi, Ác Cốt. Nguyên Sơ Chi Hỏa nhìn lấy Ác Ma Chi Vương lạnh hừ một tiếng, không nghĩ tới năm đó trận chiến kia. Các ngươi chết nhiều người như vậy, ngươi lại sống tiếp được. Để ngươi thất vọng. Ác Cốt khẽ cười một tiếng, lập tức nhìn về phía thần hoàng tử, thản nhiên nói, thần hoàng chi tử, thừa dịp hắn còn không có xuất hiện, ngươi vẫn là lui binh đi. Hắn? Ngươi là chỉ Sở Cùng Nhân sao? Ta đang muốn gặp một lần hắn đây. Ngươi, không phải là đối thủ của hắn. Có thể để ngươi cao như thế nhìn, ta càng phát ra tò mò. Thần hoàng tử lại lần nữa ra tay, công làm ác xương. Nguyên Sơ Chi Hỏa, nghịch thần, cũng thừa cơ bộc phát ra chúa tể chiến lực, bọn họ ăn ý cùng nhau công làm ác xương, dự định trước đem đối phương chém giết. Cố Linh Lung thấy thế. Tay cầm côn ngô, ngăn lại Nguyên Sơ Chi Hỏa. Rất tốt. Vừa mới chính là ngươi dùng cái này kiếm lừa gạt ta đi, đã như vậy, vậy ta liền trước làm thịt ngươi. Nguyên Sơ Chi Hỏa gầm nhẹ một tiếng. Khởi nguyên khí tức lưu chuyển mà ra. Mà trong hư không, có dồi dào sát khí trùng thiên mà lên. Một đạo lưu quang bắn ra. Đó là một thanh tàn binh. Tàn binh phía trên, vô biên phong hỏa chi khí đạt được trận pháp gia trì, đúng là để nghịch thần cũng không nhịn được vì thế mà choáng váng, ngưng tụ nhất kích, ngăn lại tàn binh. Ầm. Tàn binh bay ngược mà quay về, bị một cái tay chọc trong tay. Là binh tai. Hắn tay nắm tàn binh. Đến trạch đồ chiến quốc trận gia trì, khí tức vô cùng cường đại, ép thẳng tới chúa tể, miễn cưỡng có thể cùng nghịch thần giao thủ. Trận pháp gia trì, trời sinh oán linh, nhưng thì tính sao? Tại trước mặt của ta, vận mệnh còn thần phục, huống chi ngươi. Nghịch thần đạm mạc nói ra. Hắn đứng chắp tay, khởi nguyên khí tức lưu chuyển. Hai con mắt như sao, nhất cử nhất động, rung chuyển tinh không. Nghe được hắn, binh tai lại là suy cười một tiếng, một cái thua ở vận mệnh trong tay bại tướng dưới tay, cũng không cảm thấy ngại phát ngôn bừa bãi. Mặt của ngươi, khiến người ta chán ghét. Nghịch thần nhìn lấy binh tai cái kia cùng Sở Cùng Nhân tương tự mặt. Giận không nhìn nổi. Trong mắt sát ý, càng phát lạnh thấu xương. Hắn đưa tay cầm ra, khởi nguyên xen lẫn, hóa thành một đạo dồi dào dòng nước lũ. Oanh! Kịch liệt trùng kích bên trong, binh tai lùi lại mấy chục bước. Chiến! Nhưng hắn không lùi không tránh, động thân liền chiến. Lam Vương cũng thêm vào chiến cục, cùng hắn cùng nhau chống lại nghịch thần. Một trận đại hỗn chiến, tại thần quốc trình diễn. Chết hết cho ta đi! Trong chiến đấu, Mạc Nhật Chi ám phát tiết lấy hắc ám chi lực. Tầm thường quân vương bị nghiền ép đến thương tích đầy mình. Phàm là cùng hắn tiếp xúc, tất cả đều bị đánh cho thổ huyết bay rớt ra ngoài. Bất quá ở thời điểm này, một trận đồng dạng kinh khủng hắc ám khí tức bạo phát. Là ngươi! Mạc Nhật Chi ám nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện hắc ám ma quân, ánh mắt bên trong mang theo băng lãnh sát khí, đem lực lượng của ta, còn tới. Hắc ám ma quân không lùi không tránh, cường thế đối lên Mạc Nhật Chi ám. Ngươi còn lại những lực lượng này, ta muốn thu nhận. Hắc ám ma quân ánh mắt hỏa nhiệt nói, hắn cảm giác, chính mình khoảng cách quân vương phía trên chúa tể, cũng chỉ còn lại có kém một bước, chỉ cần đem còn lại Mạc Nhật Chi ám lực lượng toàn bộ thôn phệ, tăng thêm hắn nguyên bản lực lượng. Nhất định có thể trở thành hắc ám đại đạo chúa tể. Giết! Hắc ám ma quân cùng Mạc Nhật Chi ám chém giết tại một khối. Vô cùng kinh người. Lam Vũ, Sở Hồng, Ân Hồng Hoa, tam thanh người thì là cùng nguyên sơ thần quốc còn lại quân vương giao thủ, ở trong đó, bao quát không tộc, lục nhãn nhất tộc, cổ tộc, bất tử tộc chờ một chút thần phục với thần quốc tồn tại. Bàn cổ thần quốc, ta đến rồi. Lúc này, một tiếng quát lớn. Chỉ thấy trong hư không có cuồn cuộn ma khí phóng lên tận trời. Một đạo bá đạo bóng người, ngẩng đầu dậm chân mà đến, trên thân bạo phát khí tức, so với chúa tể lại cũng không kém chút nào. Thập phần cường đại. Mấu chốt nhất là, người trước mắt này, tam thanh người cũng không xa lạ gì. La Hầu. Thế nào lại là hắn? Người vừa tới không phải là người khác, lại là bàn cổ vũ trụ ma tổ La Hầu. Thần hoàng tử khẽ cười nói, xem ra các ngươi đều biết hắn, hắn bây giờ còn có một cái tên, Đại La Thiên Ma. Ta thần quốc tân nhiệm cửu khanh một trong. Đại La Thiên Ma, tên kia thế mà còn có truyền nhân sao? Ác ma chi vương ánh mắt hơi hơi lóe lên. Đại La Thiên Ma, ngày xưa nguyên sơ chúng thần một trong, cũng là ma đạo khởi nguyên, trước mắt La Hầu hiển nhiên là đạt được đối phương truyền thừa. Hoàn thành thần quốc tân nhiệm cửu khanh một trong. Không nghĩ tới La Hầu lại có kỳ ngộ như thế. Khiến người ngoài ý. Tam thanh bàn cổ vũ trụ tiên cổ tồn tại, không khỏi kinh ngạc. Nhưng lúc này đối phương là địch nhân, đó cũng không phải một chuyện đáng giá cao hứng tình. Ngược lại, bàn cổ thần quốc càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Sở cùng nhân khai sáng thần quốc, để ta tới hủy diệt. La Hầu lạnh giọng nói ra. Hừ, chỉ bằng ngươi. Nằm mơ. Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ ngập trời ngông cuồng, như cơn lốc quét ngang mà ra. Một đạo tiên huy tươi sáng bóng người. Theo thần quốc chỗ sâu đi ra, trong tay một cây trường thương. Đỉnh đầu một tòa thất trọng bảo tháp, thần hoa rủ xuống, huyền ảo bất phàm. Chương 2469, góp đủ số La Huần Hoàng chi tử đối với nhân tộc chiến thần, thần Hoàng Ấn. Một âm thanh lạnh lùng truyền ra. Một đạo mang theo ngông cuồng, mang theo chiến ý bóng người chậm rãi đi ra, tay cầm một cây trường thương, đỉnh đầu thất trọng bảo tháp, thần hoa tươi sáng. Kinh thiên động địa. Nhìn người tới, nguyên sơ thần quốc tu sĩ đều là đồng tử co rụt lại. Bọn họ đại bộ phận đều đến từ lớn nhất cổ kỷ nguyên. Đối ở trước mắt nhân vật này, đương nhiên là biết đến. Người vừa tới không phải là người khác. Chính là nhân tộc chiến thần thần khắp huyết. Khí tức của hắn. Nguyên sơ chi hỏa phát hiện, thần khắp huyết khí tức cường đại hơn nhiều so với vừa mới thức tỉnh lúc đó. Hoàn toàn cũng là một trời một vực. Tại sao có thể như vậy? Trong thời gian ngắn như vậy, hắn làm sao có thể khôi phục lại loại trình độ này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nguyên sơ chi hỏa vô cùng kinh ngạc. Mà thần khắp huyết hiện thân về sau, ánh mắt khóa chặt La Hầu, nhẹ hừ một tiếng. Đưa tay một thương đánh ra. Hư không bị trực tiếp xuyên thủng, bá đạo tuyệt luân thương kình, để La Hầu nhìn không được đồng tử hơi hơi co rụt lại. Lập tức đem thể nội ma lực thôi động đến cực hạn. Đại La Thiên Ma Tướng. Một tôn to lớn thiên ma pháp tướng tại phía sau hắn ngưng tụ mà thành. Một quyền đánh ra, hư không không ngừng sụp đổ. Nhưng ở càng thêm bá đạo thương kình trước mặt, cái kia thiên ma pháp tướng từ cánh tay bắt đầu, từ từ sụp đổ, sau đó oanh một chút, trực tiếp nổ tung. La Hầu thổ huyết bay rớt ra ngoài, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chính mình vừa đột phá chúa tể, thêm vào nguyên sơ thần quốc, vốn nghĩ tại các vị nguyên sơ trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, không nghĩ tới mới ra đến thì ăn quả đắng rồi. Cái này cái gì nhân tộc chiến thần, lại cường đại như thế? Cho dù là Đại La Thiên Ma tại thế, ở trước mặt ta, hắn cũng chỉ có thể cúi đầu, huống chi là ngươi. Thần khấp huyết lạnh hừ một tiếng. Trường thương lại quét, thần khốc ma hào. Oanh. Hư không triệt để sụp đổ, từng đợt thần ma kêu khóc thanh âm quanh quẩn. Một kích này. Khủng bố cùng cực, khiến người ta run sợ run sợ. La Hầu sắc mặt đột nhiên biến đổi, lại lần nữa thôi động cực chiêu. Nhưng lúc này đây, hắn sau vừa rồi còn muốn chật vật, bị một thương đánh bay ra ngoài, liên tiếp đập vỡ trên trăm ngọn núi, thân thể cơ hồ muốn nổ. Đây chính là các ngươi nguyên sơ thần quốc tân nhiệm Cửu Khanh. Xem ra các ngươi thật là một đời không bằng một đời. Thần khấp huyết nhìn về phía thần hoàng tử nói ra. Mà thần hoàng tử nghe vậy, thần sắc đạm mạc nói, lúc trước thần chiến, ta thần quốc Cửu Khanh tổn thất mấy cái, ta chỉ có thể lấy trước hắn đến góp đủ số. Cách đó không xa. La Hầu mới từ phế tích bên trong đứng lên. Nhưng làm hắn nghe được thần hoàng tử mà nói lúc, lại nhìn không được một ngụm máu phun ra, góp đủ số. Hợp lấy hắn cũng là góp đủ số. Thần khấp huyết nghe vậy, suy cười một tiếng, lập tức thương chỉ thần hoàng tử, vô cùng mạnh mẽ pháp tắc khí tức tuôn ra, làm thiên địa đều oanh chấn động một chút. Cố Linh Lung bọn người thấy thế. Nhẹ nhàng thở ra. May mắn, thần khấp huyết tại thời khắc sống còn hiện thân. Tại tạo hóa khởi nguyên chi lực trợ giúp dưới, thực lực của hắn không bảo hoàn toàn khôi phục đỉnh phong, nhưng cũng có 7-8 phần, tầm thường chúa tể hoàn toàn không phải là đối thủ. Đối mặt nguyên sơ, cũng có sức đánh một trận. Lần trước thần chiến thời điểm, người ta không thể giao thủ, hôm nay liền để cho ta lãnh giáo một chút thần hoàng chi khí lợi hại đi. Thần khấp huyết thản nhiên nói. Hắn vừa sải bước ra, trường thương trong tay bỗng nhiên quét ra. Oanh! Hư không nổ tung, chiến ý bao phủ như cuồn cuộn đại hải. Một kích này uy lực vô cùng đáng sợ. Dù cho là thần hoàng tử, trong mắt cũng không nhịn được lộ ra một tia ngưng trọng. Thần hoàng quyết, tiên thiên chi tường. Chỉ thấy màu vàng ống thần hoàng chi khí tại thần hoàng tử quanh thân lưu chuyển, ngưng tụ thành một đạo kim sắc bức tường ánh sáng, quanh một tiếng cùng thương kình đụng vào nhau. Bá đạo kình khí như cơn lốc quét ngang mà ra. Oanh, oanh, oanh. Đất trời bốn phía bởi vì cái này tiêu tán kình khí mà liên tiếp nổ nát vụn. Thiên địa quay về tại hỗn độn. Đây chính là thần hoàng chi khí sao? Thần khấp huyết ánh mắt ngưng tụ, đón lấy, một thương tiếp lấy một thương. Không ngừng oanh ra, liên miên bất tuyệt thương kình, rung chuyển tám phương thiên địa. Cùng bạo tuyệt luân lực lượng, đánh cho thần hoàng chi khí liên tiếp trung chuyển. Âm. Nương theo lấy một tiếng oanh minh. Thần hoàng chi khí, phá. Thần hoàng tử bị một thương đánh bay, khí tức xuất hiện một số hỗn loạn. Nguyên sơ chi hỏa, nghịch thần bọn người thấy thế, có chút chấn kinh. Thần hoàng chi khí thế mà bị đánh vỡ. Làm sao lại như vậy? Ta hiểu được, thần hoàng tử thực lực bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục, mà thần khấp huyết vừa mới công kích, liên tục đánh vào một chỗ. Lấy điểm phá diện công phá thần hoàng chi khí phòng ngự, quả nhiên không hổ là nhân tộc chiến thần a. Nghịch thần từ tốn nói. Mà thần hoàng tử kinh ngạc nhìn thần khấp huyết liếc một chút, đưa tay ở giữa, thần hoàng chi khí lại ra, rất tốt, nhân tộc chiến thần, người có tư cách chứng kiến một chiêu này, phía trên đánh thương khung, phía dưới công cửu u. Thần hoàng quyết, hoàng giả hào thiên. Thần hoàng tử xuất động cực chiêu. Vô cùng cường đại thần hoàng chi khí đổ xuống mà ra. Trong nháy mắt, thần hoàng chi khí, tràn đầy thiên địa, không có gì sánh kịp uy thế, để thần hoàng tử nhìn qua tràn đầy một cổ chí cao vô thượng cảm giác. Vô số quân vương trong lòng sinh ra thần phục cảm giác. Như phổ thông bình dân, đối mặt đế hoàng. Rất tốt. Thần khấp huyết đối mặt thần hoàng tử đòn đánh mạnh nhất, không lùi cũng không tránh, trong mắt lộ ra vô cùng nồng đậm chiến ý, một thân pháp tắc khí tức tiết ra, tới đi. để cho ta gặp gặp thần hoàng chi cực chiêu. Trường thương giơ cao, khí tức ngút trời. Nhật nguyệt tinh thần, làm lay động. Nhân tộc chiến thần đối thần hoàng chi tử, cái kia không có gì sánh kịp khí tức, làm đến khắp nơi linh khí phun trào, hàng tỷ tiên huy thần quang, phổ chiếu chiêu thiên. Đi! Thần hoàng tử một quyền đánh ra. Thần hoàng chi khí hóa thành một phương vô cùng quyền kình. Thần khắp huyết phản tay nắm lấy trường thương, làm bắn ra hình, từng đạo pháp tắc khí tức xen lẫn trong đó, oanh một chút, trường thương bắn ra. Phá thần diệt hư thương. Thương như sao băng, phá không đánh ngôi sao. Cùng cực vừa đánh trúng, hư không liên tiếp phá nát, chiêu thiên cộng hưởng. Mà thần khắp huyết, thần hoàng tử hai người đứng mũi chịu sao. Mỗi người bị chấn lui ra ngoài, đều hứng chịu tới một số thương thế. Thần hoàng tử, hôm nay nếu để cho ngươi vẫn lạc tại nơi này, không biết thần hoàng thức tỉnh về sau. Có tức giận hay không đây? Thần khắp huyết cười ha ha một tiếng. Nhất tay nắm chặt thế thì bay trở về trường thương. Thần hoàng tử nghe được hắn về sau, cũng không nóng giận, mà chính là đưa tay lấy ra một khối hình vuông ngọc ấn, ngươi thật đúng là có tự tin. Hắn đem ngọc ấn thật cao quăng lên. Nhất thời, vô biên quang hoa từ trong đó phun ra ngoài, ngọc ấn bên trong, nói đạo phù văn xen lẫn, có khởi nguyên khí tức hóa thành từng cái kim long phi vũ. Cái đó là... Thần khắp huyết đồng tử hơi hơi co rụt lại, khởi nguyên chí bảo, thần hoàng ấn. Khởi nguyên chí bảo, bao trùm tại cực đạo thần binh phía trên bảo vật. Từ xưa đến nay, cực đạo thần binh tại kỷ nguyên bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Nhưng khởi nguyên chí bảo lại chỉ ở tối cổ chi sơ, thậm chí khởi nguyên thời đại bên trong mới có, thần chiến về sau, trong thiên địa này liền lại không ra đời qua khởi nguyên chí bảo. Như nhân tổ chi kiếm, thần khắp huyết thất trọng bảo la tháp. Những thứ này liền đều là khởi nguyên chí bảo. Mà thần hoàng tử trong tay thần hoàng ấn tự nhiên cũng thế, không chỉ có như thế, cái này khởi nguyên chí bảo uy lực, tại khởi nguyên chí bảo bên trong cũng là đứng đầu nhất. Bởi vì chủ nhân của nó. Thần hoàng. Cảm thụ một chút thần hoàng ấn chi lực đi. Thần hoàng tử tự tốn nói. Chỉ gặp thần hoàng ấn bắn ra một vệt thần quang, thần khắp huyết trên đỉnh đầu thất trọng bảo la tháp rủ xuống ngàn vạn quang hoa, đỡ được một kích này. Nhưng cũng bị đẩy lui mấy chục bước. À, ngươi có thất trọng bảo la tháp hộ thể, cái kia, bọn họ đâu? Thần hoàng tử nhìn về phía Lam Vương bọn người, khóe miệng hơi vểnh. Từng đạo thần quang theo thần hoàng ấn bên trong bắn ra mà ra, quét về phía mọi người. Thì trong lúc nguy cấp này, giữa thiên địa, đột nhiên có vô biên kiếm khí bay lên không? Chương 2470, Nguyên Sơ Thần Quốc bại lui khi nguyên thời đại còn sót lại, chiều hướng phát triển. Vô biên kiếm khí lên không? Mỗi một đạo đều mang vô cùng sắc bén dồi dào cùng cực chi ý, kiếm khí phá không. Cùng ngàn vạn thần hoàng ấn phát ra thần quang liên tiếp đụng vào một khối. Thần quang cùng kiếm khí tụ hợp, mỗi người khuấy động. Hư không liên tiếp nổ tung, giống như từng viên pháo hoa trên không trung nở rộ, mà tại cái này hoa mỹ, pháo hoa, bên trong, một bóng người chậm rãi đi ra. Áo trắng như tuyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước. Một thân tiên huy lưu chuyển. Giờ tay nhất chân đều là bất thế chi tư. Chính là Sở Cùng Nhân. Cái gì? Thần hoàng tử đồng tử co rụt lại. Mà Nguyên Sơ Chi Hỏa, nghịch thần, La Hầu cũng là vô cùng hoảng sợ. Cái gì? Hắn thế mà tại thần quốc? Chúng ta đều đoán sai rồi. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thần hoàng tử chờ có chút mộng. Bọn họ chính là nhìn đúng Sở Cùng Nhân không tại thần quốc, lúc này mới dám xuất binh đó a, nhưng bây giờ, Sở Cùng Nhân thế mà hiện thân. Nháy mắt. Thần hoàng tử bọn người lâm vào tình thế nguy hiểm. Các ngươi huyên náo rất vui vẻ đó a. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, kiếm chỉ ngưng tụ, chỉ thấy ngàn vạn kiếm khí đằng không mà lên. Lít nha lít nhít, giống như đầy sao, khóa chặt thần hoàng tử bọn người. Kiếm khí này ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh khủng. Càng kết hợp thần quốc khí vận chi lực. Cho dù là chúa tể, cũng vô pháp tùy tiện ngăn lại. Lui. Thần hoàng tử quyết định thật nhanh, hạ lệnh rút lui. Làm Sở Cùng Nhân sao lại để bọn hắn tùy tiện rời đi, nhất vung tay lên, ngàn vạn kiếm khí như mưa, bắn ra, dù cho là quân vương, cũng vô pháp chống cự. Không. Mệnh bất tuyệt đồng tử co rụt lại, hoảng sợ quát to một tiếng. Nhưng thân thể tiếp theo một cái chớp mắt liền ngay tại chỗ nổ tung. Thần hoàng tử dài quát một tiếng. Trong tay thần hoàng ấn phun phóng ra quang hoa, từng đạo thần quang lưu chuyển, cùng cái kia ngàn vạn kiếm khí liên tiếp va chạm. Vì đại quân rút lui, tranh thủ thời gian. Giết! Thần khắp huyết, Lam Vương bọn người tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bọn họ cũng theo đó xuất thủ. Sở cùng nhân xuất hiện, để bọn hắn vô cùng phấn chấn. Một phen chém giết sau đó, thần khắp huyết, Lam Vương bọn người tự tay mình giết nhiều cái quân vương, nguyên sơ thần quốc đại quân lần này có thể nói là thương vong thảm trọng. Tiếc nuối duy nhất là, không thể lưu lại mấy cái cửu khanh. Đây cũng không phải là ngươi bản tôn đi. Thần khắp huyết nhìn lấy sở cùng nhân từ tốn nói, hắn gặp qua sở cùng nhân bản tôn. Nếu là bản tôn ở chỗ này, kết hợp khí vận thần quốc lực lượng, mặc dù thần hoàng tử nắm giữ lấy thần hoàng ngọc ấn, không thể nói được cũng phải bị lưu lại. Sở cùng nhân khẽ vuốt cằm, hoàn toàn chính xác không phải bản tôn. Đây là hắn một cổ hóa thân, hắn tiến về tạo hóa khởi nguyên, lại làm sao có thể không tại thần quốc bên trong lưu lại một chút thủ đoạn, lấy phòng ngừa vạn nhất đâu. Côn Ngô kiếm cùng hóa thân, chính là hắn lưu hạ thủ đoạn, có hai thứ đồ này tại. Dù cho là chúa tể cũng đừng hòng tại thần quốc bên trong dương oai. Tăng thêm thần khắp huyết bọn người, trừ phi thần hoàng thức tỉnh, nếu không đủ để ứng phó hết thảy. Ngươi có thể hay không liên hệ đến ngươi bản tôn? Thần khắp huyết hiếu kỳ hỏi. Những người còn lại cũng đều nhìn về hắn, muốn biết sở cùng nhân hiện tại là tình huống. Nhưng sở cùng nhân hóa thân lắc đầu, nói: ta vậy bản tôn khi tiến vào tạo hóa khởi nguyên sau liền mất đi liên hệ. Hắn tự hồ tiến nhập một cái hết sức kỳ lạ chỗ, không tồn tại ở chư thiên, thậm chí hồng mông chỗ. Nghe đến nơi này, mọi người vô cùng kinh ngạc. Trong thiên địa này, thế mà còn có dạng này chỗ. Vậy chúng ta liền một bên chuẩn bị thần chiến, một bên chờ hắn trở về. Thần khắp huyết nói ra. Nguyên sơ thần quốc cùng bàn cổ thần quốc nhất chiến, hạ màn. Thanh thế to lớn nguyên sơ thần quốc xuất chinh, kết quả là, lại là chật vật mà quay về. Tổn thất không ít nhân thủ, rơi vào đầy đất lông gà. Cái này khiến không ít người thổn thức không thôi. Cảm thấy cái này cái gọi là cổ xưa nhất thần quốc, cũng không gì hơn cái này. Đáng hận. Nguyên sơ chi hỏa vô cùng tức giận. Tại bên cạnh hắn, thần hoàng tử thì là đang suy tư điều gì. Lập tức ánh mắt lộ ra một vệt giật mình, thực lực như vậy, chỉ là một cổ hóa thân sao. Lời tuy như thế, nhưng hắn cũng không có khả năng lại quay trở về. Tuy chỉ là một cổ hóa thân, nhưng chiến lực vẫn như cũ khủng bố, đủ để kiềm chế chính mình thần hoàng ấn, lại thêm ác ma chi vương, thần khắp huyết bọn người, liền xem như lại quay trở về, đoán chừng cũng lấy không được chỗ tốt gì. Nói cho cùng, là thực lực của chúng ta còn chưa hoàn toàn khôi phục, nếu không cũng không đến mức chật vật như thế, bất quá lần này cũng không tính không có chút nào thu hoạch, chỉ ít thăm dò bàn cổ thần quốc chiến lực có bao nhiêu. Thần hoàng tử nỉ non nói. Đón lấy, hắn khiến người ta đi kiểm lại một chút lần này tình huống thương vong. Đại đạo tu sĩ chết không ít, quân vương cũng tổn thất mười mấy cái, mặt khác liền mạc nhật chi ám cũng hoàn toàn chết đi trong trận chiến này. Số thương vong mục đích không ít, nhưng ở thần hoàng tử xem ra, chỉ cần nguyên sơ dạng này đỉnh phong chiến lực vẫn còn lại cũng chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi. Thần quốc chi chiến, hạ màn kết thúc. Thần hoàng tử dẫn người trở về nguyên sơ thần quốc, nhưng tại lộ trình bên trong, hắn dường như cảm ứng được cái gì, nhìn về phía xa xa chân trời. Chỉ thấy trong trời cao, linh khí phun trào, hư không đột nhiên nứt ra, một trận kỳ dị khí tức còn như gió bão từ trong đó tiết ra. Khí tức kia, nguyên sơ chi hỏa, nghịch thần cũng đều cảm ứng được, nguyên một đám trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc, không phải rất dám tin tưởng. Này khí tức là khởi nguyên. Tại sao có thể có khởi nguyên khí tức, ở cái này kỷ nguyên, làm sao còn sẽ có như thế nồng đậm thiên nhiên khởi nguyên khí tức? Bọn họ có thể cảm ứng được đi ra, trước mắt khởi nguyên khí tức, cũng không phải là thuộc về cái nào đó nguyên sơ, mà chính là tự nhiên đản sinh khởi nguyên khí tức. Cái này mười phần bất khả tư nghị. Cho dù là tại tối cổ chi sơ, tự nhiên khởi nguyên đã từ lâu biến mất. Có rất ít tự nhiên đản sinh khởi nguyên khí tức. Nhanh đi qua nhìn một chút. thần hoàng tử cũng không dám khinh thường. Hắn mang theo nghịch thần, nguyên sơ chi hỏa bọn người chạy tới cái kia khởi nguyên khí tức ngọn nguồn, cũng chính là không gian bên trong cái kia một vết nứt. Cái này vết rách, chính đang không ngừng khép lại. Tự hồ muốn đem cái này khởi nguyên khí tức cho phong tồn ở, nhưng thần hoàng tử tay mắt lanh lẹ, đem trong tay thần hoàng ấn cho ném ra ngoài đi. Thần hoàng ấn nở rộ thần quang, đem cái kia vết rách cho ổn định lại. Mọi người cẩn thận xem xét. Phát hiện tại cái kia vết rách về sau, có khởi nguyên khí tức lăn lộn, mơ hồ ở giữa có thể nhìn đến một mảnh mới tinh khởi nguyên thiên địa, vô cùng huyền ảo. Loại kia thiên địa, nguyên sơ chi hỏa, nghịch thần hết sức quen thuộc. Cái này, đây là khởi nguyên thời đại. Làm sao có thể, khởi nguyên không phải biến mất sao? Cái kia vết rách về sau thiên địa, đúng là khởi nguyên thời đại, không, chuẩn xác mà nói, là khởi nguyên thời đại mới có thể nhìn đến cảnh tượng. Ta hiểu được, đây là khởi nguyên thời đại di tàn. Thần hoàng tử vô cùng ngạc nhiên nói ra. Khởi nguyên thời đại thế mà còn có di tàn, điểm này, dù cho là thần hoàng tử bọn người không nghĩ tới, bọn họ đều coi là, khởi nguyên đã sớm biến mất. Cho dù có, cũng chỉ là một chút điểm. Không có khả năng có như thế lớn một mảnh khởi nguyên trời giữ lại xuống tới. Quá tốt rồi, chỉ cần chúng ta tiến vào bên trong, tại khởi nguyên tư nhuận phía dưới, nhất định có thể nhanh chóng khôi phục thực lực. Không tệ, đến lúc đó, liền có thể gia tốc thần hoàng kế hoạch, để phiến thiên địa này trở về nguyên thủy nhất khởi nguyên thời đại. Nguyên sơ chi hỏa hết sức hưng phấn. Khởi nguyên thiên địa hiện thế. Tại phía xa bàn cổ thần quốc thần khắp huyết mấy người cũng đều có chỗ cảm giác. Bọn họ muốn đi thăm dò nhìn, nhưng lại phát hiện, chỗ đó đã sớm bị thần hoàng tử bọn người trùng điệp bắt đầu phong tỏa, căn bản là không có cách tới gần. Để bọn hắn đoạt trước một bước, cái này phiền toái. Thần khắp huyết bọn người có chút bận tâm. Khởi nguyên trong trời đất, ngoại trừ khởi nguyên khí tức bên ngoài, còn ẩn chứa rất nhiều bảo vật, nếu bị nguyên sơ thần quốc đạt được, hậu quả khó mà lường được. Trận này thần chiến, chúng ta vốn là ở vào thế yếu. Hiện tại lại để cho nguyên sơ thần quốc đạt được khởi nguyên thiên địa. Chẳng lẽ, trở về nguyên thủy, thật là chiều hướng phát triển sao? Ác ma chi vương nhìn lên bầu trời, có chút bất đắc dĩ.